Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, tuổi thọ bối rối. Hồ hấp hồ không có trả lời Phương Nguyệt, mà vụng trộm phát tin tức. Dạ ca, lão nhân này nhưng nghiêm khắc. Ta cái này học đồ không thể nói chuyện, chỉ có thể phát tin tức cho ngươi. Lại nói ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Chẳng lẽ bị những cái kia NPC hại? Ta gọi huynh đệ giúp ngươi báo thù. Ngươi là nên, khẩu hiệu kêu vang, thật làm cho ngươi trên sợ không phải chạy nhanh. Phương Nguyệt còn nhớ đến tiểu hồ nói qua luyện dược nuôi hắn. Kết quả chỉ có khẩu hiệu, không có hành động, vào thôn lâu như vậy không chủ động liên lạc qua hắn. Tại Phương Nguyệt cùng tiểu hồ nói chuyện riêng thời điểm, Hồng Đại Phu đã kiểm tra qua Phương Nguyệt tình huống. Dạ tiểu huynh đệ, ngươi kinh mạch rối loạn, biến thành phế nhân, điểm ấy lão phu cũng bất lực, còn lại trọng thương chi thế, ngược lại là có thể cho ngươi mở một bộ thuốc, mỗi ngày phục dụng, thật tốt tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể khỏi hẳn. Trọng thương khó như vậy chị? Phương Nguyệt sững sờ, tại hắn khái niệm bên trong, trọng thương cái gì liền là mấy hơi thở liền giải quyết vấn đề. Kết quả Hồng Đại Phu để hắn lội 10 ngày. Hắn tuổi thọ đều không dài như vậy được không? Tiểu hồ cái này cũng phát tới chấn kinh tin tức. Ngọa tào, dạ ca ngươi thành phế nhân. Làm sao đột nhiên lẫn vào thảm như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Luyện công đem mình luyện tan tật loại sự tình này. Phương Nguyệt thực sự nói không nên lời. Để Hồng Đại Phu mở thuốc, đem hai người đuổi đi. Phương Nguyệt nằm ở trên giường tỉnh táo tự hỏi. Tẩu hỏa nhập ma hậu quả, so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Hiện tại hắn hy vọng, tựa hồ chỉ còn lại dạ chi hô hấp. Không sai, liền là cái này nhân cấp thượng phẩm thiên phú. Nếu là ngay cả dạ chi hô hấp đều không có cách nào chữa khỏi, kinh mạch rối loạn, vậy hắn liền thật muốn cân nhắc bắt đầu lại. Uống xong Hồng Đại Phu kê đơn thuốc, Phương Nguyệt trên đầu mất máu nhắc nhở rốt cục bị đại đại chậm giảm. Dựa theo Hồng Đại Phu nói chuyện, chỉ cần là cái huyết khí bình thường người trẻ tuổi, đều có thể nhịn đến uống xong hắn phối trí thuốc, giải trừ hoàn toàn trạng thái trọng thương, sẽ không bởi vì khí huyết suy giảm mà tử vong. Đương nhiên, nếu thật là loại kia không có nhiều máu, thoi thóp người, Hồng Đại Phu khẳng định cũng sẽ đổi phương thuốc, mở mãnh dược. Chỉ là nhằm vào Phương Nguyệt loại tình huống này không cần thiết mở cái này phương thuốc mà thôi. Phương Nguyệt nằm ở trên giường, cảm giác thân thể của mình khá hơn một chút, nhưng nếu như đi lại lời nói, thương thế vẫn là sẽ tăng lên, sẽ mất máu, cho nên hiện tại là có thể bất động liền bất động. Không có cách nào làm sự tình khác, Phương Nguyệt đành phải nhắm mắt lại, điều ra hệ thống menu, rời khỏi trò chơi, trong hiện thực. Phương Nguyệt mở mắt ra, mở tối gian phòng, phảng phất vẫn còn trong đêm tối. Rời giường kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, híp mắt thích ứng một hồi. Ùng ục ục, bụng kêu lên, thật đói. Tối hôm qua, Phương Nguyệt chỉ ăn mì tôm. Một đêm trôi qua đã sớm đói bụng, còn tại trò chơi đồng hồ đeo tay tại trò chơi lúc cung cấp giấc ngủ chất lượng vẫn rất có cam đoan. Cho nên Phương Nguyệt tinh thần sung mãn, mở cửa phòng, chuẩn bị đi phòng bếp nấu bát mì tôm làm bữa sáng. Phù phù phù, một trận tiếng lẩm bẩm từ gian phòng cách vách truyền ra. Phương Nguyệt sững sờ, Viên tỷ trở về a, Viên tỷ dáng dấp đẹp mắt. Dáng người cũng tuyệt, liền là có cọng lông bệnh, lúc ngủ nhất định sẽ ngáy ngủ, mà lại tiếng lẩm bẩm đặc biệt vang. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Phương Nguyệt sớm thành thói quen, mà lại lúc ngủ có trò chơi đồng hồ đeo tay phụ trợ, sẽ không nhận ảnh hưởng. Nước lạnh nhập nồi, bốc cháy, mở ra mì tôm, phân phối xong gia vị. Phương Nguyệt về đến phòng, bật máy tính lên, chuẩn bị các loại nước sôi đằng lại đem mặt bỏ vào. Thành thạo mở ra Long Ngoạn Bình Đài, đăng lục tài khoản, Phương Nguyệt lập tức trợn tròn con mắt, tôn kính người sử dụng. Người giả lập tài khoản 5203 tới sổ 0.1 nguyên. Trước mắt số dư còn lại 1301 1.5 nguyên. 1 vạn 3000 khối. Ở đâu ra? Phương Nguyệt thuận tin tức điều tra đi. Thế mới biết, số tiền này lại là mình phát cái kia thuộc tính phân tích thiếp mời kiếm được. Mở ra thiếp mời xem xét. Nhiệt độ thế mà cao tới 13 vạn. Nói cách khác 13 vạn người trả tiền nhìn qua hắn thiếp mời. Ấn mở thiếp mời tương tình. Hướng xuống kéo một phát. Phương Nguyệt lập tức một mặt im lặng. Bởi vì phía dưới hồi thiếp. Đại bộ phận không phải là vì thiếp mời nội dung tới. Đơn thuần là đến phun hắn cái này, danh nhân. Không tốn tiền liền không thể phun người. Cho nên bọn hắn cảm xúc nhưng phẫn nộ. Rác rưởi công lược thiếp. Điểm ấy nội dung cần ngươi để giải thích. HP tương đương HP. Ông trời của ta. Ta là tại nhà trẻ học 1+1=2 sao? Vũ nhục trí thông minh. Thủ sát người. Không gì hơn cái này. Người tên. Cây có bóng. Dù cho Phương Nguyệt là bình thường phát bài viết hỗn món tiền nhỏ. Nhưng vẫn là bị phun rối tinh rối mù. Nhưng vẫn là có không ít người. Bén nhạy bắt lấy Phương Nguyệt thiếp mời bên trong tin tức. Diệu pháp tự nhiên. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thật sự có người nhìn không ra cái này thiếp mời giá trị a. Nha, nguyên lai các ngươi đều là người mù a. Kia không sao, hùng bá thiên hạ, ngự lực cùng tá lực nguyên lai là hiểu như vậy. Khó trách ta cảm thấy mình nhân vật một chút cũng không trở nên mạnh mẽ cảm giác. Nguyên lai là phát lực cùng phương thức mượn lực sai. Thâm tình khó quên, trên lầu người đều quá xúc động. Thiếp mời nội dung vẫn rất có trợ giúp. Đặc biệt là tá lực thuộc tính nói rõ. Ta cùng tiểu đồng bọn tiến trò chơi thí nghiệm qua. Xác thực như hắn nói. Mà lại tá lực cùng không tá lực. Tổn thương chênh lệch cực lớn. Hẳn là trọng yếu như vậy tin tức. 0.1 nguyên tiền. Bán tiện nghi. Nói thì nói như thế. Nhưng Phương Nguyệt minh bạch. Loại tin tức này. Chỉ có trò chơi sơ kỳ đáng tiền. Một khi qua giai đoạn kia. Liền là mọi người đều biết. Bán không ra tiền, mà giá cả độ cao. Người khác liền không nguyện ý tiến đến. Trừ phi là loại kia đẳng cấp cao tài khoản, mới có công tín lực. Độ cao giá mới có thể bị người tiếp nhận. Bất kể như thế nào, Phương Nguyệt kiếm được 5 chữ số tiền. Sách hiện, 1 vạn doanh thu. Phương Nguyệt hắc hắc cười không ngừng. Lúc này mới vừa mới tiến trò chơi không một ngày đâu. Chi phí liền muốn thu hồi lại. Lựa chọn Lam Hải cầy tiền. Thật sự là chọn đúng. Rời khỏi mình thiếp mời. Tiếp tục cả diễn đàn. Phương Nguyệt phát hiện hôm nay diễn đàn Hot Topic. Chỉ có 2 đề tài. Cái thứ nhất, liền là như thế nào giết chết quỷ dị. Cái thứ hai, thì là như thế nào tại gia tăng tuổi thọ. Tất cả người chơi ban đầu tuổi thọ đều là 1 ngày. Tối hôm qua nửa đêm 12 giờ tiến trò chơi. Giờ phút này đã nhanh đến 12 giờ chưa? Quá khứ 12 giờ. Phần lớn người trong trò chơi nhân vật còn lại tuổi thọ. Đều chỉ thừa sau cùng 12 giờ. Tất cả người chơi đều gấp. Bất quá Long Ngoạn bình đài. Đến cùng là game thủ chuyên nghiệp tụ tập bình đài. Những người này mặc dù lo lắng. Nhưng đều cực kỳ lý tính tiến hành phân tích. Tìm kiếm gia tăng tuổi thọ đường tắt. Hoặc là lập xuống treo thưởng thiếp xin giúp đỡ. Mỗi cái người thủ đoạn khác biệt, các hiển thần thông, mà một chút tin tức, cũng dần dần bởi vậy lưu truyền tại trong diễn đàn. Phương Nguyệt đem những này thiếp mời dùng tiền xem một lần. Rất nhanh có một chút tâm đắc, tuổi thọ thu hoạch phương thức, bị phát hiện, tạm thời chỉ có 3 loại, đan dược, quỷ dị, nhiệm vụ, cái gọi là đan dược, liền là các loại hy hữu đan dược, chính là đến thảo dược. Thiên tài địa bảo vân vân. Trong diễn đàn liền có người ăn nhầm kỳ quái cây nấm. Tuổi thọ tăng lên mấy canh giờ. Còn phát bài viết khoe khoang qua. Còn có người nhảy vách núi may mắn đạt được kỳ quái đan dược. Nuốt sau tăng tuổi thọ. Ngoài ra còn có may mắn gói quà người chơi lập tức đến phẩm cấp thảo dược. Ăn chướng tuổi thọ. Bởi vì hàng mẫu hơi nhiều một ít. Cho nên tính chân thực không cần hoài nghi. Chỉ là loại này thu hoạch phương pháp, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên ngoại trừ dân cờ bạc, không ai thật đem hy vọng thả ở phương diện này bên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.